Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 598, 598. Chương 598 đột nhiên xuất hiện đại thúc. Rừng cây chỗ tối chậm rãi hiện ra một mặt cao lớn thân ảnh. Từ một cây trời xanh đại thụ đi ra một người mặc màu tím nhạt hoa phục trung niên nam nhân, không phải thánh giả nhạc học viện Phượng Cuồng đế quốc người. Kia trương xa lạ gương mặt, cũng không phải Liên Thanh lưu ý quá. Trung niên nam tử dáng người vĩ ngạn, ánh lửa trung hiện ra da cổ đồng màu da, ngũ quan hình dáng rõ ràng khắc sâu. Đại mũi lại có vẻ có vài phần hàm hậu, các ngươi là Phượng Cuồng đế quốc giáo khu học sinh đi. Nam tử trước khai khẩu, hắn thanh âm mang theo vài phần khiêm tốn, Liên Thanh chấn định mà đánh giá đứng ở bọn họ trước mặt. Trung niên nam nhân, hắn nhận được bọn họ là thánh giả nhạc học viện học sinh cũng không hiếm lạ. Bởi vì thánh giả nhạc học viện giáo phục, mỗi người đều nhận được, hơn nữa cảnh thiên đế quốc giáo khu giáo phục là màu xanh biển. Mà Phượng Cuồng đế quốc giáo khu giáo phục là màu đỏ thẫm. Này liền càng dễ dàng phân chia, xin hỏi ngươi là. Tùy tiện mà xuất hiện ở Liên Thanh trước mặt, người này cũng là đủ lá gan, nếu là hắn thật sự bởi vì cường đại thú chi khí mà đến. Người này thực lực nhất định không yếu. Ít nhất Liên Thanh thăm không ra hắn tu vi, ta là. Trung niên nam tử đôi mắt sáng lên. Tiểu cô nương ngươi có thể đoán một cái, Liên Thanh khinh thường cười. Ngươi thích nói hay không thì tùy. Ngươi là người nào cùng ta cũng không nhiều lắm quan hệ, tiểu cô nương. Ngươi tính cách không phải thực thảo hỉ. Trung niên nam tử chiều Liên Thanh mỉm cười. Kia biểu tình nào có một tia chán ghét mà Liên Thanh tự biết chính mình tính nết. Nàng thảo không thảo hỉ cũng cùng trước mặt nam nhân không quan hệ, bất quá ta cũng chỉ nhìn chúng. Quật cường ăn chơi trác táng người. Trung niên nam tử ngửa mặt lên trời cười to. Dường như cùng Liên Thanh khai cái rất thú vị chê cười, Liên Thanh cùng mấy ngày liền kiệt ở bên mắt. Lạnh nhìn chăm chú trung niên nam tử. Ở thần thú vực sâu nguy hiểm mảnh đất, không có gì người sẽ nguyện ý đêm khuya đi lại, người nam nhân này tốt nhất là thức thời rời đi. Nếu bằng không, mười mấy đầu thần thú khuynh tẫn toàn lực, có thể đem hắn xé thành mạt mạt. Vừa rồi các ngươi nơi này có cái gì dị động sao? Trung niên nam tử cất bước lại chiều Liên Thanh đám người để sát vào vài bước, trên người hắn màu tím nhạt hoa phục đi theo ban đêm thanh phong phiêu phiêu, trong không khí còn giữ một tia khó ngửi được mùi máu tươi, nhưng này cổ hương vị trung niên nam nhân quá quen thuộc. Vẫn là bị hắn bắt giữ tới rồi, chính là trên mặt đất lại không có lưu lại vết máu. Những cái đó mùi máu tươi lại từ đâu mà đến? Trung niên nam nhân cẩn thận mà quan sát Liên Thanh ba người. Phát hiện bọn họ trên người thế nhưng không một chỗ bị thương. Ở thần thú trong vực sâu đãi vài ngày thánh giả nhạc học viện tân sinh. Cư nhiên có thể ở nguy hiểm tuyệt cảnh chung không một ti chật vật. Liên Thanh đánh giá đến ra trung niên nam nhân ở cân nhắc cái gì. Đơn giản chính là kia một chút mùi máu tươi cùng vừa mới đột nhiên xuất hiện cường đại thú chi khí. Muốn ăn tỉ tỉ tự mình nấu nướng ra mỹ vị sao? Mấy ngày liền kiệt thông minh mà rời đi trung niên đại thúc lực chú ý, nói chưa dứt lời. Vừa nói, trung niên nam tử ánh mắt nháy mắt ngưng tụ ở thơm ngào ngạt thịt nướng xuyến thượng. Đây là nướng BBQ, dùng hỏa nướng ra tới than thiêu đồ ăn. Muốn thử một chút sao? Liên Thanh riêng đem nướng giá thượng không nướng chín thịt tươi tiến đến trung niên nam nhân. Trước mặt trung niên nam nhân nương ánh lửa thấy được mặt trên tơ máu. Thầm nghĩ này khí vị nên sẽ không chính là tiểu cô nương trong tay thịt xuyến tràn ra tới đi. Này phụ cận tàn lưu mùi máu tươi. Cũng đích đích xác xác không phải nhân loại hơi thở, nhưng vừa rồi đột nhiên kinh hiện cường đại thú. Chi khí lại là sao lại thế này? Trung niên nam nhân sẽ không cảm giác sai lầm. Chính là Liên Thanh nơi này khối khu vực có vấn đề. Đại thúc, ăn này xuyến đi. 9. Mấy ngày liền kiệt lại thấy trung niên đại thúc nhăn chặt mi. Phối hợp tỉ tỉ biểu diễn rời đi đại thúc lực chú ý. Hết chương.